Siêu thần yêu nghiệt, chương 1281, không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên lôi kiếm đạo rất thần kỳ, lấy thiên phú và lý giải của Vân Phi Dương chỉ ít cần mấy canh giờ mới có thể miễn cưỡng có chút lĩnh ngộ nưng. Kiếm hồn không do dự đã đá hắn ra khỏi Cửu Long cấm trận. Cũng đại biểu, mấy tháng thí luyện kết thúc. Khi Vân Phi Dương xuất hiện tại cổ điện, nhìn thấy bọn người Trầm Lận Phong xém chút sụp đổ. Lịch luyện trang sở cường đại như thế cứ như vậy gián đoạn, cơ hội cho mình nhanh chóng đột phá đã mất a, tên này không biết đủ. Hắn hy vọng có thể đột phá đến phá toái cảnh đại viên mãn, thậm chí vượt nhập hư không cảnh bên trong Cửu Long cấm trận. Vân Phi Dương sụp đổ, Trầm Lận Phong và Trầm Lận Nguyên mấy người cũng ngạc nhiên. Tên này vượt quan thất bại, vậy mà bị truyền ra bình yên vô sự như thế. Phải biết, bọn họ đã từng xông Cửu Long cấm trận. Dù thành công hay thất bại, sau khi ra ngoài đều mình đầy thương tích, dưỡng thật lâu mới có thể khôi phục. Trầm huynh, Vân Phi Dương khổ sở nói, ta có thể xông thêm một lần không? Trầm Lận Phong lắc đầu, không được, ngươi phải đợi một năm sau mới có tư cách đi vào. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu, hắn rất uể oải, nhưng không thể trong vòng một canh giờ lĩnh ngộ thiên lôi kiếm đạo, lại có thể trách ai đây? Ủa, đột nhiên. Vân Phi Dương phát hiện Trầm Tiểu Vũ biến thành La Lị, kinh ngạc hỏi, Trầm cô nương, cô không phải nói một tháng mới có thể thu nhỏ sao? Ngu ngốc, Trầm Tiểu Vũ nói, đã qua hai tháng rồi. Hai tháng, Vân Phi Dương kinh ngạc, thời điểm xông Cửu Long cấm trận, hắn quên ghi nhớ thời gian, cho rằng chỉ mới qua nửa tháng. Hừ, Trầm Tiểu Vũ hỏi, ngươi không sao chứ? Rõ ràng đang quan tâm hắn, lại phải biểu hiện ngạo kiều. Vân Phi Dương cười đáp, không có việc gì. Vậy thì tốt rồi, Trầm Tiểu Vũ thản nhiên nói, chúng ta về tiểu thần giới. Còn có 3 tháng nữa sẽ đến thi đấu thiên tài, nhất định phải nhanh tiến về tuyết vực. Không vội, không vội, đại bá Trầm Lận Nguyên cười nói, tiểu huynh đệ đã đi vào Trầm gia ta, với tư cách chủ nhân, ta cần thịnh tình khoản đãi. Đúng đúng, Trầm Lận Phong cười đồng ý, đừng vội đi, ta an bài thịt rượu. Thống khoái uống cùng tiểu huynh đệ một trận. Không được, Trầm Tiểu Vũ kiên quyết nói, con hiện tại mang tên này rời đi. Cách chương.